Chương 1335, đệ đệ là nhân vật phản diện 32. Hơn nữa Nhiếp Song Song tổng cảm thấy cái này sương mù dày đặc hình như là vật sống giống nhau, kia từng đoàn sương mù dày đặc thay vì nói là bị bọn họ đụng phải, không bằng nói là này đó thành đoàn sương mù dày đặc tại có ý thức hướng người trên mặt bổ nhào. Này đó sương mù rất rõ ràng, cũng không phải ảo trận chỗ khởi, bởi vì Huyễn Ảnh Hầu ngồi ở Phượng Phỉ Ngọc đầu vai ở, không hề bất kỳ phản ứng nào. Huyễn Ảnh Hầu đối ảo cảnh cùng ảo trận cảm giác cực kỳ nhạy bén, liền xem như nó không phá được ảo trận cũng sẽ không phản ứng chút nào, trừ phi không phải ảo trận. Vài người lại thâm sâu vào một đoạn đường, đại vụ càng phát dày đặc, nồng mặt đối mặt đều muốn xem không thấy bóng dáng, mà trong sương mù đoàn đánh tới tốc độ càng lúc càng nhanh. Bởi vì bên cạnh sương mù quan đồng, này đó sương mù đoàn ẩn giấu ở trong đó, vô luận là mắt thường vẫn là thần thức đều không thể phát hiện, che giấu tính cực tốt. Nhiếp Song Song che chở Phượng Phỉ Ngọc cùng Huyễn Ảnh Hầu, trốn coi như thoải mái, liền tính thần thức cảm giác không đến, đại tu sĩ cảm ứng năng lực cũng có thể nhượng nàng tại sương mù đoàn tiến gần nháy mắt phát hiện. Kỳ thật cái này sương mù đoàn thật sự bổ nhào trên mặt cũng không có cái gì nguy hiểm, linh lực nhất chấn là có thể đem cái này sương mù đoàn khu trừ chấn vỡ, chỉ là vẫn bị gây rối sẽ thực đáng ghét. So sánh Nhiếp Song Song thoải mái mà nói, Phong Tiểu cùng Cung Quân Bảo liền không dễ dàng như thế. Cái này sương mù chẳng những che đậy người ánh mắt cùng thần thức, còn có áp chế linh lực vận chuyển tác dụng. Nhiếp Song Song tu vi cao thâm cảm giác không quá, Phong Tiểu cùng Cung Quân Bảo chỉ là nguyên anh kỳ, bị áp chế có chút nghiêm trọng, bởi vậy hành động rất là chậm chạp, không cẩn thận liền bị sương mù đoàn tập kích bao bọc đầu. Kia sương mù đoàn một dán đến trên đầu liền bắt đầu liều mạng hướng người thất khiếu trong nhảy, tốc độ thế nhưng cũng so lúc trước nhanh vài phần, Phong Tiểu cùng Cung Quân Bảo đại ý dưới, suýt nữa bị cái này sương mù chui vào. Nhanh chóng dùng linh lực đánh tan vây quanh đầu sương mù đoàn, Phong Tiểu cùng Cung Quân Bảo cũng có chút lòng còn sợ hãi, sau không bao giờ dám đại ý mảy may. Nhiếp Song Song trốn tránh cái này sương mù đoàn trốn phiền lòng, trực tiếp lấy cái linh lực che phủ, bao lại chính mình, Phượng Phỉ Ngọc, Huyễn Ảnh Hầu cùng Phong Tiểu, Cung Quân Bảo đầu, đêm này đó sương mù đoàn tập kích ngăn cách bên ngoài. Có lẽ là phát hiện không thể tới gần vài người đầu. Sau sương mù đoàn tập kích càng cấp tốc, theo Nhiếp Song Song đám người xâm nhập, sương mù đoàn tập kích cũng càng lúc càng nhanh. Đến cuối cùng này đó sương mù đoàn căn bản không tại che giấu chính mình, rõ ràng chỉ là sương mù ngưng kết vụ đoàn, nhưng thật giống như vật cứng giống nhau phát ra siêu vèo tiếng xé gió, một chút hạ kích đánh vào vài người phòng hộ che lên, đánh ra bang bang tiếng đánh. Vài người càng là đi vào trong, sương mù đoàn tập kích càng nhanh, cường độ càng mạnh, mấy người chính đi tới. Nhiếp Song Song bên cạnh Phượng Phỉ Ngọc đột nhiên có chút kinh hoàng nói, sư phụ, của ta linh khí không có lúc trước. Phượng Phỉ Ngọc vẫn lôi kéo Nhiếp Song Song và táo đi lại, Nhiếp Song Song thế nhưng không cảm giác được Phượng Phỉ Ngọc có cái gì không đúng, giờ phút này đưa tay cầm Phượng Phỉ Ngọc tay, liền cảm giác đến thân thể đối phương trong trống rỗng, một chút linh lực đều không có. Cùng lúc đó, một bên Cung Quân Bảo cũng mở miệng nói, cái này sương mù giống như có thể thôn phệ người linh lực. Ta phát hiện được ta linh lực cũng bị cắn nuốt rất nhiều. Phong Tiểu cũng tiếp lời nói, ta cũng cảm thấy, trước đó Nhiếp đường chủ ngươi cho chúng ta thiết lập hạ phòng hộ che phủ giống như đều bị cái này sương mù cho cắn nuốt một ít, trở nên bạc như vậy một chút. Nhiếp Song Song cảm giác một chút, quả nhiên phát hiện cái này sương mù tại thôn phệ linh khí, bất quá nàng linh khí hạo như vực sâu biển lớn, bị thôn phệ điểm kia linh khí không coi là nhiều, lúc này mới không như thế nào cảm giác được. Mà Phượng Phỉ Ngọc vốn là không có gì linh khí, căn bản khiêng không trụ cái này sương mù thôn phệ, linh khí lập tức liền bị thôn phệ nhìn, lúc này mới phản ứng rõ ràng. Nhiếp Song Song cho Phượng Phỉ Ngọc cùng Huyễn Ảnh Hầu đưa vào linh lực, lại lấy cái lớn một chút hộ cháo đem Phượng Phỉ Ngọc cùng Huyễn Ảnh Hầu cùng nhau che phủ đi vào. Hiện tại Phượng Phỉ Ngọc trong cơ thể linh khí đều bị cái này sương mù nuốt đi, nơi này đối với linh khí áp chế rất nghiêm trọng, chính là nàng muốn hấp thụ linh khí đều rất khó. Phượng Phỉ Ngọc nghị khôi phục liền lại càng không dễ dàng. Không có linh khí tựu như cùng phàm nhân, Phượng Phỉ Ngọc lại là vừa mới bắt đầu lần nữa tu luyện không mấy ngày, thân thể căn bản không tu dưỡng tốt, nếu tiếp tục đi đường khẳng định hội mệt chết đi. Nhiếp Song Song không hề nghĩ ngợi, một không lưng, trực tiếp đem Phượng Phỉ Ngọc cong lên, Phượng Phỉ Ngọc dưới sự kinh hãi, phản xạ tính vươn ra hai tay ôm Nhiếp Song Song cổ. Tiếp dưới chân một người nhẹ nhàng thể liền đằng không đứng lên. Phượng Phỉ Ngọc mặt có điểm hồng, hắn không nghĩ tới Nhiếp Song Song không một lời hợp liền khom lưng đem hắn cong lên. Nhiếp Song Song lưng không rộng, lại rất ổn, ghé vào Nhiếp Song Song trên lưng, cho Phượng Phỉ Ngọc mang đến thập phần an tâm kiên định cảm giác, nhượng Phượng Phỉ Ngọc ánh mắt cũng không nhịn được đỏ hồng. Này đó sương mù đoàn Nhiếp Song Song cũng không có cái gì hảo biện pháp, nàng ngược lại là có thể bạo lực khu trừ này đó sương mù cùng sương mù đoàn, nhưng mà lúc trước cung quân bảo nói nhập khẩu liền tại trong rừng rậm một chỗ hợp hoan dưới tàng cây. Nhiếp Song Song sợ chính mình muốn là dùng bạo lực sẽ đem cái này hợp hoan cây cũng cho cùng nhau hủy, chỉ có thể như vậy nghẹn khuất đi trước, dù sao cái này sương mù trùng quy sẽ có đầu. Bên kia cung quân bảo cầm ra bản đồ nhìn nhìn, cái này một mảnh sương mù dày đặc cũng không biết đi phương hướng đúng hay không, đối với linh khí áp chế quá nặng, linh thức dự cảm cũng không thể dùng. Cuối cùng chỉ có thể miễn cưỡng xác định bọn họ hiện tại đi tới phương hướng là một đường thẳng tắp, sau đó mấy người im lìm đầu đi về phía trước, nếu là thẳng tắp tổng có thể ra mặt, tốt xấu đem đoạn này sương mù tràn ngập đường đi qua lại nói. Tại lại đi không biết bao lâu sau, Phong Tiểu rốt cuộc nhịn không được nhìn về phía cung quân bảo bị đè nén nói, ta nói, vì cái gì ngươi không đề cập tới tiền để tỉnh tại gặp được ảo trận lúc trước, còn có lớn như vậy một mảnh sương mù muốn đi cung quân bảo cũng nghẹn quất, nhịn không được biện giải cho mình nói, ta cũng không tự mình đến qua, tin tức đều là ta phái của ta tùy tùng đến tìm hiểu, bọn họ không từng nói với ta sương mù một đoạn này, ta tự nhiên là không biết. Luyện đan sư bên người bình thường đều đi theo tùy tùng, nay đó tùy tùng cũng không phải là người hầu, bọn họ càng như là bảo tiêu, hơn nữa địa vị không thấp. Này đó lựa chọn làm tùy tùng nhân phần lớn là một ít tu vi thật tốt tán tu, nhưng mà tán tu tài nguyên rất ít, tu luyện lại là cái rất đốt tiền sự, cho nên một ít tán tu trở về cho người làm cung phụng, hộ vệ cùng tùy tùng linh tinh. Tùy tùng tại đi theo luyện đan sư sau, luyện đan sư phụ trách bọn họ tu luyện dùng đan dược, bọn họ thì là phụ trách bảo hộ luyện đan sư, xử lý một ít luyện đan sư xử lý không được sự. Cung quân bảo luyện đan thiên phú cùng tu luyện thiên phú tương phản. Hắn luyện đan thiên phú có thể nói yêu nghiệt, bất quá nguyên anh kỳ, liền có thể vượt cấp luyện chế ra phân thần kỳ cần đan dược, bởi vậy hắn tùy tùng thực lực đều không thấp. Chỉ là sau này cung quân bảo thọ nguyên tướng gần, linh lực bắt đầu suy yếu, đã muốn không thể vượt cấp luyện đan, cho nên này đó không chiếm được chỗ tốt tùy tùng cũng rồi rời đi. Nhiếp Song Song là không biết cung quân bảo dùng biện pháp gì nhượng này đó tùy tùng giúp hắn dò xét cái này truyền thừa bí cảnh. Lại không có bất luận kẻ nào đối với này truyền thừa bí cảnh khởi lòng mơ ước, bất quá Nhiếp Song Song ngược lại là biết vì cái gì cùng quân bảo không biết một đoạn này sương mù.